Con rể quyền quý, chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 460, đá. Kinh hãi nhìn Trương Thác, thực sự không hiểu rõ. Một người trẻ tuổi như vậy, sao võ công lại có thể tốt đến vậy? Người nhà Nam Cung khuyên ngăn Tô Liệt, ý là muốn Tô Liệt không tự mình chuốc lấy nhục nhã. Tô Liệt liếc nhìn ba người họ và nói: các vị à, thế hệ chúng ta, bản thân tôi rất ngưỡng mộ võ thuật, và mọi người đều biết tình cảm của Tô Liệt dành cho em Vũ. Chuyện bây giờ không chỉ đơn giản là đấu với nhau để giành làm chú rể, mà chuyện này không liên quan đến nhà Nam Cung, chỉ là chuyện riêng giữa tôi và thằng nhóc kia. Mong các vị không nên can thiệp thì tốt hơn à. Ừ, Nam Cung Kính Vân thở dài. Cháu trai Tô Liệt đã nói như vậy, chú cũng không còn cách nào. Người anh em Tô Liệt à, tôi thực sự không muốn xem hai người đánh nhau. Anh họ của Nam Cung Vũ nghiêm túc nói. Yên tâm, chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi. Tô Liệt tự tin nói. Chị họ của Nam Cung Vũ gật đầu. Với võ công của Tô Liệt, quả nhiên là sẽ sớm kết thúc thôi. Ý câu nói của chị họ Nam Cung Vũ là Tô Liệt quá yếu ớt. So với Trương Huyền, anh ta giống như con đom đóm rung cây. Nhưng bên tai Tô Liệt, lại không phải là ý này. Tô Liệt gật đầu. Đúng vậy, quả nhiên là sẽ sớm kết thúc. Vì khuyên ngăn không được, nên mấy người nhà Nam Cung cũng không định nói thêm nữa. Những việc nên làm họ đã làm rồi. Là Tô Liệt tự mình chuốc lấy nhục nhã, nhà họ Tô không thể trách họ được. Tô Liệt nhìn chằm chằm Trương Thác, cười chế nhạo. Thằng nhóc, mày tự chọn cách chết, hay là để tao chọn thay mày? Trương Thác nhún vai. Sao cũng được, đã như vậy, tao sẽ thay mày chọn nhé. Tô Liệt hét lên một tiếng, liền xông về phía Trương Thác. Động tác của Tô Liệt trong mắt người khác cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng trong mắt Trương Thác chỗ nào cũng có khuyết điểm. Đối với nhà họ Tô, Trương Thác sẽ không nương tay. Vì có liên quan đến Trương Ngữ Lam, chỉ cần có dính líu đến nhà họ Tô, đều phải gánh chịu sự tức giận của Trương Thác. Khi Tô Liệt xông tới trước mặt Trương Thác người mà luôn đứng đó không động tĩnh gì, đột nhiên nâng mạnh đầu gối lên. Động tác của Trương Thác, căn bản là không phải những người như Tô Liệt có thể kịp phản ứng được. Bụng Tô Liệt xuất hiện đau nhói. Tô Liệt trên mặt lộ rõ vẻ đau khổ, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí còn không nhìn rõ Trương Thác ra tay như thế nào. Ngay sau đó, Trương Thác dùng dao chém vào cổ Tô Liệt, khiến hai mắt Tô Liệt bị thâm đen và suýt ngất xỉu. Trương Thác túm tóc Tô Liệt và dùng cùi chỏ đánh vào mặt Tô Liệt. Vài chiếc răng cùng máu tươi cũng theo đó bay ra ngoài, rơi xuống sàn. Kinh dị, thật là kinh dị. Lúc này, Trương Thác đã thể hiện với mấy người nhà Nam Cung một màn trình diễn rất sinh động và đầy bạo lực. Chỉ với một vài động tác đơn giản nhưng lại chứa đầy tính chiến đấu. Nếu không tận mắt chứng kiến, mấy người nhà Nam Cung thậm chí còn cho rằng đang quay phim. Tô Liệt, một giây trước còn vô cùng tự tin, Tô Liệt kiêu ngạo đến mức muốn chọn con đường chết cho Trương Thác. Hiện tại đã bị đánh đến nói không ra lời nữa. Khi gia đình Nam Cung nghĩ rằng Trương Thác sẽ kết thúc chuyện của Tô Liệt tại đây, thì Trương Thác lại tiếp tục túm tóc Tô Liệt và dùng đầu gối đập liên tục vào mặt Tô Liệt. Cách Trương,